Chương 325, ngươi thì tính là cái gì? Bản thân Trần Mạch cái này tiểu gân gà, những cường giả này làm sao có thể sẽ chú ý hắn, nhưng là hiện tại không đồng dạng, một cái thực lực địa vị trưởng lão đệ tử, thậm chí có thể nói như vậy, tại những cường giả này trong mắt, trưởng lão đệ tử vẫn là siêu cấp thế lực đạo sư thậm chí đều là không có kém. Dạng này một tên tiểu tử vờ ơ y ma ở chửa cờ mặt đi rồi thánh kiếm tôn giả, thậm chí còn dám để cho hắn im miệng, nói thật, phần này dũng khí là bọn họ tất cả mọi người cuộc đời thấy cái thứ. Nhất từ xưa đến nay đệ nhất nhân dù sao Tiêu Như Hàm muốn hoài nghi nhân sinh, cái này tiểu mạch mạch là điên rồi đi, ngươi trước khi nói cùng linh kiếm các chính diện giao phong, vậy là ngươi có thánh dương nhất tộc làm lực lượng nàng cũng có thể hiểu được, nhưng là hiện tại thánh dương nhất tộc đi, mặc kệ có đi hay không. Hắn vờ ơ y ma đi để một cái vạn năm lão quái vật, thiên cấm cấp đứng đầu nhất tồn tại ý miệng, nói thật điên rồi cái này đã lúc trước linh kiếm các sự kiện lại tăng lên một. Cái cấp độ tiểu tử nhận lấy cái chết cái kia thánh kiếm tôn giả trực tiếp cũng là kinh thế hai tục nhất quyền đánh phía Trần Mạch, vốn là rất nhiều người coi là thánh kiếm tôn giả chỉ là đi qua cùng Trần Mạch rồi. Mấy giây trước thánh kiếm tôn giả tuy nhiên giận tí mặt, nhưng hắn cũng chưa phóng xuất ra lực lượng, thế mà đột nhiên xuất thủ để rất nhiều vị ương cung cường giả, cái kia nguyên thần tôn giả cũng không kịp phản ứng. Trần Mạch trở tay đem trước tiểu duyên các nàng trộm viên kia bát giai đan dược ném vào trong miệng, khả năng đối với nở tờ cờ mà nói, cái này bát giai hiệu quả của đan dược chỉ là có thể tăng cường phòng ngự lực lượng, nhưng là Trần Mạch là người chơi, hắn thậm chí đều dùng qua kỹ năng đem viêm ma đám kia cho ngược thành dạng này. Hôm nay, hắn dựa vào cái này bát giai đan dược, dựa vào người chơi hệ thống hiệu quả đặc biệt gia trì, hắn còn không thể ngược cái này thánh kiếm tôn giả tiểu Mạch Mạch. Cẩn thận Tiêu Như Hàm nhìn thấy một màn này muốn xuất thủ. Thế mà nàng cái kia một cái chớp mắt bị thánh kiếm tôn giả lực lượng cường đại cho ngăn cách mở, tính cả ba cái tiểu la lị đều bị một cỗ khí thế trùng kích đến mười mấy mét bên ngoài không tốt đi chết đi. Thánh kiếm tôn giả tuy nhiên đệ nhất cường giả thân thủ đi giết một tên tiểu bối đúng là có nhục danh tiếng, nhưng là hiện tại một tên tiểu tử cũng dám cơi trên đầu hắn đi y, loại chuyện này há lại hắn có thể chịu vanh lực lượng. Kinh khủng trực tiếp vững vàng đánh tới Trần Mạch trên thân. Đinh, ngươi miễn dịch thương tổn. Không sai. Cái này bát giai đan dược đối với người chơi hiệu quả chính là bá thể đại ca ca. Trong nháy mắt đó, tiểu duyên đôi mắt đẹp trực tiếp phiếm hồng, nho nhỏ thân thể mềm mại muốn bạo phát đi ra một cỗ không cách nào khống chế lực lượng. Tốt ơ thơ y điếm na y, Tiêu Như Hàm coi như thanh tỉnh, nàng không hiểu vì cái gì, nhưng là nàng nhìn thấy Trần Mạch cũng không có chuyện gì, tay vô vô tiểu duyên bả vai, nhẹ nói, hắn không có việc gì. Tiểu duyên ngẩng đầu nhìn liếc một chút Tiêu Như Hàm, loại kia bạo lệ biến mất rất nhiều, mắt to nhìn sang. Cái gì tất cả mọi người trừng to mắt, thậm chí một lần bọn họ chuẩn bị nên đón Thánh Dương nhất tộc ở giữa chiến đấu, sau khi khuyết tán hạt bụi tán đi về sau, bọn họ thấy được tiểu tử kia vờ ơ y ma lông tóc không hao tổn đứng ở nơi đó, làm sao có thể cái kia thánh kiếm tôn giả cũng là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, điều đó không có khả năng a, thậm chí chung quanh những cường giả kia một lần tưởng rằng thánh kiếm tôn giả tuy nhiên đối Trần Mạch ra quyền, nhưng là hắn đem lực lượng toàn bộ giải tán, vẫn chưa công kích đến hắn mới tạo thành tình huống này, hiển nhiên bọn họ đều là dạng này coi là. Đây chính là sống vạn năm lão quái vật, đại lục đỉnh cấp cường giả, cái gọi là thánh kiếm tôn giả, sao ngươi nhìn ta lông thiếu một cái không có. Trần Mạch lộ ra một vệt nụ cười chế nhạo, sau đó giơ tay lên. Ba, tất cả mọi người há to mồm không sai, cùng trước đó cái kia viêm ma rất giống nội dung cốt truyện. Cái kia thánh kiếm tôn giả cảm thụ được trên mặt cảm giác, hắn giật mình. Hắn bị một tên tiểu tử quạt cái tát cái kia Lâm Thiên Khải trừng to mắt, tình huống như thế nào cái này Trần Mạch. Đến cùng là tình huống như thế nào lão bất tử, ngươi thì tính là cái gì. Trần Mạch nói xong một câu lại một cái tắt quạt tới. Ba hùng ngục mọi người nuốt nước miếng một cái. Bọn họ là tu luyện quá lâu, hiện tại mắt mở sao a đồ hôn trướng, ta muốn ngươi chết. Thánh kiếm tôn giả bạo phát ra gầm lên giận dữ, chỉ lên thiên nhất chỉ, một thanh ngàn mét cử kiếm theo hư không bên trên, phá thoái hư không trực tiếp rơi xuống. Dẫn các nàng đi, bên này giao cho ta. Trần Mạch đối Tiêu Như Hàm nói một câu. Tiêu Như Hàm không biết thế nào vậy mà liền tin Trần Mạch ta, sau đó mang theo ba cái tiểu la lị về sau đột nhiên rút lui, Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu thần hải bên trong cũng là nhận được Trần Mạch mệnh lệnh, làm cho các nàng không nên tới gần, tuy nhiên rất lo lắng, nhưng là các nàng càng nhiều lựa chọn tin tưởng Trần Mạch, có hai người bọn họ trấn an Tiểu Duyên, cũng là không có vấn đề gì quá lớn. Tiêu Như Hàm rất mộng bức chính là, Trần Mạch là làm sao làm được đối mặt loại này cường giả lực lượng mà lông tóc không hao tổn, có lẽ thánh kiếm tôn giả phía sau những cường giả kia thấy không rõ, nhưng là Tiêu Như Hàm làm Trần Mạch sau lưng người kia, nàng có thể thấy rõ, cái kia thánh kiếm tôn giả lực lượng là đập vào Trần Mạch trên thân không sai, nhưng là cái kia một cái trước mắt, nàng dường như thấy được một cỗ lực lượng theo Trần Mạch trên thân bạo phát đi ra chặn cỗ lực lượng này. Nói thật, nếu không phải nhìn thấy loại này đột nhiên xuất hiện lực lượng, nàng cũng sẽ không lựa chọn lui về phía sau. Nàng thật là phục một cái tiểu gia hỏa quạt thánh kiếm tôn giả cái tát, hắn cho dù chết cũng danh dương thiên hạ. Thế nhưng là, hư không cái kia thanh thanh kiếm, có thể ngăn cản sao Mạc Danh Kỳ Diệu cảm thấy tiểu tử này quá thần bí, lực lượng của hắn quá nghịch thiên đi. Tiêu Như Hàm vẫn là không hiểu rõ chân mạch, nhưng là nàng bây giờ muốn hỉ hệ ưu do, nàng biết tiểu tử này chắc chắn sẽ không đi tìm chết, hắn nhất định có bài tẩy gì, như vậy nàng thì lựa chọn tin tưởng, dù cho lại chuyện không thể nào, nàng vừa tốt cũng muốn đi nhìn một chút tiểu tử này đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Không khỏi biến thái hiệu quả, khả năng đây chính là người chơi đi cùng một loại đan dược, nở tờ cờ ăn vào cũng không phải là cái hiệu quả này, thế mà người chơi ăn vào vẫn là có như bức địa phương. Oanh khủng bố một kiếm đánh vào chân mạch trên thân, chung quanh trực tiếp nổ tung thánh kiếm tôn giả thở dài một hơi, lần này, tiểu tử này đáng chết đi thế mà làm hạt bụi tán đi, cái thân ảnh kia còn đứng ở nơi đó tất cả mọi người mộng bức, cái này hoàn toàn là vi phạm với hiện thực. Áp vô địch đối với người chơi tới nói có cái này khái niệm, nhưng là đối với nở tờ cờ mà nói, chỗ nào tồn tại vô địch cái này khái niệm. A, cái gọi là vô địch là chiến lược vô địch, mà không phải sẽ không thụ đến bất cứ thương tổn gì. A, cái này tờ mờ Tiêu Như Hàm thấy cảnh này cũng là triệt để yên tâm. Tiểu tử này, nghịch thiên, ngươi là người hay quỷ? Thánh kiếm tôn giả trừng to mắt nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch cứ đi như thế đi qua, thánh kiếm tôn giả trơ mắt cứ như vậy nhìn lấy Trần Mạch tay giơ lên, sau đó ba như thế thanh thúy tiếng bật hai, ngươi nói là người hay quỷ? Ân lão bất tử ủng ngục cái kia thánh kiếm tôn giả bụng mặt, toàn thân sát ý hiện lên. A phanh, tại hắn lực lượng bạo phát lúc Trần Mạch xông đi lên, đạp hắn trứng.